Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 81, Gil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bước vào, cậu đã kiếm một con hẻm nào đó vắng người để trốn và sử dụng nhẫn vật phẩm để lấy ra chiếc áo khoác đen mà mình mua 2 năm trước và khoác nó lên mình. Một cái áo khoác màu đen trải dài xuống tận đầu gối để đủ để che phủ cả cơ thể cậu. Tiến vào, Gil mạo hiểm ra. Quả nhiên như cậu đoán từ trước khi bước vào, nơi này ngập tràn mùi rượu. Nhưng bơ nó sang một bên. Cậu tiến tới quầy tiếp tân. Cậu muốn trả nhiệm vụ hay đăng ký mạo hiểm ra à? Một cô gái tiếp tân mà cậu tiến tới hỏi. Xin hãy giúp tôi đăng ký ạ. Vâng, tôi hiểu rồi. Nói xong, cô mò tay vào hộp bàn như đang tìm kiếm gì đó. Sau một lúc, cô lấy ra một tờ giấy với một cây viết lông trước mặt cậu. Hãy điền đầy đủ thông tin của cậu vào đây. Nghe lời cô tiếp tân nói, cậu ghi đầy đủ thông tin của mình vào. Tất nhiên là một số mục cậu có để trống. Vậy, xin hãy chờ trong giây lát. Nói xong, cô tiếp tân chạy đi đâu đó trong khi cậu vẫn còn đứng đợi. Nhìn bao quát Gil, nơi này chả khác Gil ở thành phố cũ cậu là bao. Chỉ có điều là Gil này to hơn thôi. Đây, thẻ của cậu. Hãy truyền mana của mình vào chiếc thẻ. Chỉ số sẽ tự động cập nhật. Tôi hiểu rồi. Vội cầm lấy chiếc thẻ. Tuy vậy cậu lại chưa truyền mana của mình vào. Hay vào đó cậu thẩm định chiếc thẻ. Quả thật nó là một dụng cụ thuộc dạng cập nhật thông tin. Nhưng bên trong nó lại đưa thông tin về một nơi nào đó. Và nói đó chắc chắn là nơi này. Cậu nghĩ, mau cất chiếc thẻ đi. Cậu tiến đến bản nhiệm vụ khiến cô tiếp tân ngơ ngác. Nếu bình thường thì họ sẽ truyền mana vào để xem thông tin của bản thân, nhưng cậu lại không. Thậm chí cậu còn không thèm nghe hướng dẫn. Tiến tới nơi có những nhiệm vụ được treo lên. Nhìn bao quát một lượt ở danh mục quái vật dành cho rank B trở lên. Tuy vậy chẳng có nhiệm vụ nào làm cậu hứng thú trừ khám phá dungeon mới. Một nhiệm vụ khám phá dungeon. Nó thôi thúc sự tò mò của cậu. Dù gì cậu cũng chưa vào dungeon bao giờ. Đây có lẽ là dịp tốt để cậu trải nghiệm cảm giác ở bên trong dungeon. Nơi mà có khá nhiều mana tích tụ và cũng là điểm lợi dành cho cậu. Dù cơ thể cậu có cứng như da rồng, hay tốc độ hồi phục như rồng hoặc vampire, tuy vậy nó đơn thuần là được tạo ra từ mana. Một điều mà cậu đã khám phá ra khi ở cùng các tinh linh lâu ngày. Đó là mana của cậu tăng vọt một cách nhanh chóng. Sexis cũng có câu trả lời đó cho cậu. Khi cậu ở một nơi mà có nhiều ma lực tích tụ, cơ thể sẽ hòa nhuyễn với các dòng mana và dần hấp thụ những mana từ bên ngoài vào cơ thể mình. Vòng lặp cứ mãi như vậy. Nó khiến cậu có một lượng mana khổng lồ dù cho bản thân không làm gì. Dù cho cậu cạn kiệt mana, chỉ cần đưa cậu đến một nơi có nhiều mana tự nhiên tích tụ, cậu sẽ mau chóng có lại mana bằng cách hấp thụ. Mau chóng rời khỏi Gil. Cậu đi đến nơi mà cần khám phá dungeon. Nhiệm vụ thuộc dạng không rõ, vì nó ở khá xa về hướng đông. Nó khiến cậu phải chạy một đoạn đường dài. Cậu cũng không quên lấy thanh kiếm yêu thích của mình ra. Theo những gì cậu thẩm định thì thanh kiếm có tên Katana. Sau khoảng 15 phút chạy bộ liên tục thì cậu cũng tới. Trước mặt cậu là một cái hang động rộng. Cậu không thể nhìn rõ bên trong vì nó tối đen như mực. Tuy vậy cậu có thể dễ dàng nhận biết nó là dungeon bởi lượng mana được tích tụ trong nó. Lại là giọng nói đó. Giọng nói bí ẩn. Một giọng nói mà cậu không thể nghe rõ cũng như hiểu được. Tuy vậy, mỗi lần giọng nói đó cất lên, cậu lại có cảm giác tiêu cực vô cùng. Trong 2 năm nay cậu đã nghe được 11 lần giọng nói đó cất. Tuy vậy cậu lại chẳng hiểu rõ được lần nào. Lần này chính là lần thứ 12 cậu nghe nó. Vẫn như các lần trước, cậu chẳng thể nghe rõ được tí nào. Dù cho hỏi cặp đôi sexist trong tâm thức cậu, Cả hai chỉ trả lời rằng bản thân họ không nghe thấy gì. Nó khiến cậu cảm thấy lạ kỳ. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn chưa hiểu tại sao giọng nói đó lại ám ảnh mình. Có lẽ do cậu giết quá nhiều người nên trong đó sẽ có người ám ảnh cậu chăng? Cậu không nghĩ vậy. Bỏ qua chuyện đó, cậu cất bước tiến vào dungeon. Từ ngoài nhìn vào bên trong thì tối đen như mực. Tuy vậy khi cậu bước vào, nó lại khá sáng nhờ những viên đá tinh anh ở xung quanh và trải dài suốt trên đoạn đường. Vừa đi, cậu vừa cảm nhận bản thân mình. Cậu có thể thấy lượng mana của mình đang dần hòa hợp với xung quanh và từ từ hấp thụ mana xung quanh trong khi bản thân chẳng cần làm gì. Càng đi vào sâu, lượng mana tích tụ càng ngày càng nhiều. Cũng là lúc những con quái vật đầu tiên mà cậu phải đối mặt trong dungeon xuất hiện. Nốt, mên đang dần bá bằng những điều đơn giản cách chương.